Luân hồi nhạc viên, chương 132, 100, ngươi đổ vô sỉ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ba kiện màu lam vật phẩm hấp dẫn dưới, người càng tụ càng nhiều, có chút khế ước giả còn đang thông chi bằng hữu tình huống nơi nã nhật nhiều hách bao. Gia hỏa này là đem gun loại thế giới đánh xuyên qua sao ai biết. Bất quá kia bình đệ nhất axi tế bào nguyên dịch thật sự là cực phẩm, không có tác dụng phụ không nói. Coi như thất bại cũng có thể gia tăng một chút thuộc tính. Đồng đảo khế ước giả nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không ai hỏi lại giá. 5 vạn nhạc viên tệ cánh cửa thực tế quá cao, vượt qua đại đa số khế ước giả phạm vi chịu đựng. Một tên tàu hồng mặt đại hán thở hồng hộc đẩy ra đám người chen đến trước gian hàng, nhìn thấy kia ba kiện màu lam vật phẩm đại hán cũng không động tâm, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm những cái kia hách bao. Bằng hữu, những này hách bao ta muốn hết, giá cả tiện nghi một chút thế nào? Tô Hiểu dương mắt nhìn về phía đại hán, trong mắt đối phương kia khát vọng thần sắc để hắn biết, không cần hạ giá đối phương cũng sẽ mua sắm. Huống hồ hắn tạm thời không phải hắc thương, những này hách bao giá cả rất công đạo. Không thể lại tiện nghi, ngươi hẳn là tinh tường những tài liệu này giá trị đi. Ta không dám nói đây là thị trường giao dịch bên trên nhất tiện nghi, nhưng so với ta cái này thấp cũng không nhiều. Tảo hồng mặt đại hán gật đầu, những này hách bao giá cả hoàn toàn chính xác công đạo, nói lại giá liền có nhặt tiện nghi ý tứ. Đích thật là dạng này, tốt à, dứt lời, tảo hồng mặt đại hán mua xuống quầy hàng bên trên tất cả hách bao, Tô Hiểu thu được 5.100 nhạc viên tệ. Vụ giao dịch thứ nhất thuận lợi đạt thành, đó là cái không tệ bắt đầu. Tô Hiểu ngồi tại quầy hàng sau cũng không giống những người khác như thế giao hàng, căn bản không cần hắn giao hàng. Người chung quanh đều càng ngày càng nhiều. 10 phút không đến, Tô Hiểu liền bị đông đảo khế ước giả 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây lại. Thấy cảnh này Tô Hiểu mày nhăn lại, người thực tế quá nhiều, mà lại người chung quanh hắn đều là đến xem náo nhiệt, chỉ nhìn không mua, cái này cũng làm người ta rất nhức cả trứng. Hắn cũng không thể khu trục những này khế ước giả, thị trường giao dịch cũng không phải hắn mở, mặc dù trong lúc chiến đấu Tô Hiểu không lưu tình chút nào. Nhưng hắn cũng không ngang ngược. Ngay tại Tô Hiểu mặt ù mày trao lúc, chung quanh hắn hơn 10 người khế ước giả đột nhiên biến mất, bị truyền tống đến nơi xa. Kia hơn 10 người khế ước giả chửi nhỏ một tiếng, muốn lại chen đến trước gian hàng xem náo nhiệt, một tầng trong suốt màng mỏng lại đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài. Đây là luân hồi nhạc viên giao dịch cơ chế, nếu như một cá nhân không có mua sắm mục đích cũng lưu lại lâu dài tại cái nào đó trước gian hàng. Luân hồi nhạc viên liền sẽ tướng kia cá nhân truyền tống đến cách đó không xa, đồng thời ngăn cản hắn tiếp tục tới gần cái kia quầy hàng, chí ít trong vòng nửa canh giờ không thể tới gần. Nhìn xem một màn này Tô Hiểu yên lòng, vì những này chỉ nhìn không mua khế ước giả vây quanh, sẽ ảnh hưởng hắn bình thường bán thương phẩm. Nhường một chút, các ngươi không mua tại cái này ủng cái gì? Một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tính khế ước giả chen lên trước. Vị này nữ khế ước giả vô luận là dung mạo, khí chất đều rất gây người nhãn cầu, nhưng trước ngực trải phẳng bé thỏ trắng để cho người ta có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy vị này nữ khế ước giả sau Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, yên lặng sửa đổi tơ tằm lót ngực giá cả, từ nguyên bản 1.600 nhạc viên tệ sửa chữa thành 6.100 nhạc viên tệ. Nữ khế ước giả phí sức chen qua đám người đi vào trước gian hàng. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tơ tằm lót ngực, kiện trang bị này giản lược giới bên trong năng nhìn ra có gia tăng các hiệu quả, nàng sân bay rốt cục được cứu rồi. Cái kia, nữ khế ước giả nói được nửa câu đột nhiên ngừng, nháy nháy mắt, không dám tin nhìn xem tơ tằm lót ngực giá cả. Vừa rồi tựa như là 1.600 nhạc viên tệ đi, ta từ đằng xa rõ ràng nhìn thấy, hiện tại làm sao lại biến thành 6.100. Nữ khế ước giả tức giận nhìn xem Tô Hiểu, khục, ngươi khả năng nhìn lầm, Tô Hiểu thần sắc bình tĩnh, mảy may nhìn không ra sửa đổi giá cả. Vô sỉ, nữ khế ước nghiến răng nghiến lợi, nàng nhìn ra Tô Hiểu là cố ý, quay người liền muốn đi. Nhưng tại cúi đầu nhìn thấy kia trải phẳng bé thỏ trắng về sau, nữ khế ước giả bước chân do dự. Ta nhiều nhất ra 2.500, lại cao hơn liền vượt qua phạm vi thừa nhận của ta. Ngực cùng mạnh lên ở giữa ta càng có khuynh hướng mạnh lên. Tô Hiểu gật đầu, sửa đổi tơ tằm lót ngực giá cả, mặc dù đối phương rất muốn kiện trang bị này, nhưng kiện trang bị này cũng không thể trực tiếp gia tăng sức chiến đấu, có thể bán ra 2.500 đã là niềm vui ngoài ý muốn, người không thể tham lam. Phát hiện Tô Hiểu đổi giá về sau, nữ khế ước giả không có lại nói cái gì, trực tiếp mua xuống, 2.500 nhạc viên tệ tới sổ. Cái này đồ vật cũng không tệ a. Nữ khế ước giả cầm lấy viên kia vận mệnh tiền xu trong tay thưởng thức. Uy, mỹ nữ, hảo tâm nhắc nhở ngươi dưới, cái này đồ vật là ngụy nhân vật chính rơi, rút đến tăng thêm rất mạnh, nhưng muốn rút đến giảm ít nhưng đủ ngươi uống một bình, mà kia một. Tỷ lệ cái gì đều có thể xuất hiện, một tên hảo tâm khế ước giả lên tiếng nhắc nhở, đa tạ đại thúc, bất quá vận khí của ta luôn luôn rất tốt, ta mở bảo dương từng chớp liên tục quang qua 2 lần. Nói xong nữ khế ước giả trực tiếp mua xuống vận mệnh tiền xu, lần này thậm chí đều không có mặc cả. Ghê tởm người Âu Châu, Tô Hiểu nỉ non một tiếng, nữ khế ước giả nghe được Tô Hiểu, trên mặt vẻ mặt tươi cười, môi đỏ khẽ nhếch. Thế nào, vị này đại lão có đại tù trưởng khí vận sao, thật đáng thương. Đối Tô Hiểu đầu này hôn gió về sau, nữ khế ước giả chân đạp giày cao gót nện bước bước chân mèo rời đi. Túi kia khỏa chỉ đen thon dài 2 chân phá lệ mê người, để chung quanh khế ước giả nhau nhau ghé mắt. Tô Hiểu không có nói chuyện, chỉ là thở dài một tiếng, chớp liên tục 2 lần hoàn toàn chính xác mạnh vô địch. Nữ nhân này vận khí hắn không lời nào để nói, đương nhiên, bài trừ nữ nhân này đang nổ. Mắt nhìn quầy hàng bên trên vật phẩm, ngoại trừ đệ nhất axi tế bào nguyên dịch cùng nguyên thủy hấp thu bên ngoài, vật phẩm khác đã toàn bộ xuất thủ. Cái này còn chưa tới nửa giờ, quả nhiên là hàng tốt không lo bán, ngươi thu được. Nạp danh, khế ước giả nhắn lại, là, không xem xét, luân hồi nhạc viên nhắc nhở để Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thế mà thu được một phong cùng loại bưu kiện nhắn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở ra sau khi Tô Hiểu không còn gì để nói, nhắn lại nội dung như sau, nói cho ngươi, ngươi kia 2 kiện màu lam vật phẩm huynh đệ chúng ta sẽ coi trọng. Thức thời liền giao ra kia 2 kiện màu lam vật phẩm, nếu không tại diễn sinh thế giới gặp được liền muốn người mạng chó. Tô Hiểu cười khổ lắc đầu, đây là cái nào hai? Bước gửi tới nhắn lại, nếu thật là cái nào đó thế lực lớn bắt chẹt hắn, chọn nặc danh. Huống chi cho dù có cỡ lớn thế lực bắt chẹt Tô Hiểu, hắn cũng sẽ không hướng đối phương thỏa hiệp. Cùng lắm thì ngay tại diễn sinh trong thế giới phân cái sinh tử, đều là một cái mạng, ai sợ ai. Tô Hiểu đóng lại lời nhắn này, căn bản khinh thường tại đi để ý tới đối phương. Tại về sau 1 giờ bên trong, Tô Hiểu lại thu được mấy lần tương tự rác rưởi nhắn lại, hắn toàn bộ không nhìn. Sau một hồi lại có một đầu nhắn lại xuất hiện, Tô Hiểu đã hơi không kiên nhẫn, vừa định trực tiếp xóa bỏ đầu kia nhắn lại liền phát hiện không đúng, đầu kia nhắn lại không hề dài. Mở ra nhắn lại sau Tô Hiểu nhìn thấy một đoạn văn. Bằng hữu, kia 2 kiện đồ vật ta cảm thấy rất hứng thú. Đừng đơn bán, cho ta nửa giờ, ta rất nhanh liền đi qua. Rốt cục đến cái có thành ý, không cần đối phương nói Tô Hiểu cũng sẽ không lựa chọn đơn bán. Cả 2 hỗ trợ lẫn nhau, tại sử dụng đệ nhất axi tế bào nguyên dịch sau trực tiếp năng học tập nguyên thủy hấp thu, chiến lực sẽ tăng cường một mảng lớn. Cái này 2 kiện màu lam vật phẩm nhất thích hợp một loại người, cái kia chính là thể lực tương đối cao chủ thản. Đệ nhất axi tế bào nguyên dịch là thiên hướng về cận chiến huyết thống, nguyên thủy hấp thu tại phát động lúc cần muốn tiến hành thể lực phán định. Nếu như chủ thần sử dụng kỹ năng này, hoàn toàn có thể gắt gao bắt lấy trước mặt địch nhân, tại tạo thành không tầm thường tổn thương đồng thời, còn có khốn địch cùng khôi phục tự thân HP tác dụng. Liền xem như một tên thực lực không mạnh phó thản, nếu như có thể thu được cái này 2 kiện màu lam vật phẩm cũng có thể đến cái hàm ngư phiên thân. Trở thành đoàn đội chủ thản, địa vị cùng đãi ngộ đều sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Vị kia nhắn lại người mua không có để Tô Hiểu thất vọng, 20 phút không đến liền thần sắc thông thông chạy đến. Cách chương.